Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy, Sư Tử Mi lấy kim bạc hút chất độc rồi vứt vào cống thoát nước trong nhà vệ sinh. Bây giờ, vụ án mạng của bí thư thị ủy, cô không muốn lưu giữ bất cứ dấu vết mập mờ nào để tránh bị phiền phức cho mình sau này. Còn đối với người phụ nữ kia, cô đâm kim vào đầu cô ta, niệm thần chú để cô ta quên đi đoạn ký ức về những gì mình đã chứng kiến. Sau đó cô rời đi, không để lại dấu vết. Sau khi rời khỏi khách sạn, cô không tài nào nghĩ ra tại sao Trương Hải Bằng lại trúng cổ độc. Hơn nữa, độc dược phát tác vừa rồi đúng lúc ông ta định nói ra chân tướng sự việc. Lẽ nào chuyện này cũng nằm trong sự khống chế của kẻ bí ẩn kia? Còn về cổ độc, ngoài việc nhận biết được chút ít trong lần ác chiến với tên đạo sĩ Thái Lan, thì cô cũng không có biết nhiều. Lần này Trương Hải Bằng trúng phải cổ độc, có lẽ không phải do tên đạo sĩ Thái Lan, mà là do cổ thuật Miêu Cương tạo ra. Lẽ nào sự việc lần này của Tống Huyền có liên quan đến cổ thuật? Rốt cuộc là tại sao nhỉ? Cô nghĩ nát óc cũng không ra, liền gọi điện thoại cho sư phụ. Cọc Thành sư phụ nghe xong, tâm trạng có phần nghiêm trọng. Cổ độc là một trong những tà thuật mạnh nhất. Ông cũng đã từng có ý định nghiên cứu, nhưng không biết cách. Do đó những người hiểu biết về cổ thuật thường là những người rất khó tiếp cận. Ông yêu cầu Dương Tử Bi nhất định phải hành sự cẩn thận, kẻ mà có thể khống chế được trùng cổ, giết chết người khác thì khẳng định phép thuật của kẻ đó không phải dạng vừa đâu. Sau khi gác máy, Dương Tử Bi lại gọi điện cho Long Trục Thiên. Điện thoại vừa reo, đầu bên kia đã có người nhấc máy. Mimi, anh cũng đang định gọi điện thoại cho em. Long Trục Thiên nói. Điều này chứng tỏ chúng ta tâm ý tương thông đấy. Dương Tử Bi vừa cười vừa hỏi. Anh đã tới thủ đô chưa? Ừ, anh trở lại rồi. Trục Thiên, anh hành động phải cẩn thận đấy. Dương Tử Bi kể cho anh nghe chuyện lúc nãy Trương Hải Bằng bị trúng cổ độc mà chết. Trước khi đã tìm ra thủ phạm, thì anh phải hành động hết sức cẩn trọng, không được khinh suất. Nếu thấy tình hình bất ổn, anh phải lập tức gọi điện cho em. Anh biết rồi. Long Trục Thiên không hề cảm thấy phiền phức khi nghe những lời dặn dò dài dòng của Dương Tử Bi. Ngược lại, anh nghe rất cẩn thận, hơn nữa còn dặn. Em cũng phải chú ý, đừng để bị thương. Đương nhiên rồi. Sự ám ảnh khi kiếp trước bị đánh chết và kiếp này bị gần gãy xương. Cái cảm giác đau đớn đến tuyệt cùng ấy khiến cô tuyệt đối sẽ không để bản thân bị đau về thể xác thêm một lần nào nữa. Hai người nói thêm một vài câu rồi gác máy chuyện. Long Trục Thiên bắt tay vào việc điều tra mục đích của Giang Cát Mộc đối với Tống Huyền. Còn Dương Tử Mi vừa hay, lúc này nhìn thấy một chiếc xe thể thao đỏ rực phóng qua. Ngồi trong xe là La Anh Kình, một trong bốn công tử của thành phố B, và một cô gái tóc đỏ đầy quyến rũ ngồi bên cạnh. Hai người ngồi trên xe cười hi hi ha ha, rêu rạo khắp phố. Càng quá đáng hơn, tên La Anh Kình đó còn vừa lái xe, vừa quay đầu hồn cô gái tóc đỏ kia, cũng chẳng sợ xảy ra sự cố. Tình cảnh thực khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Vậy kẻ chủ mưu kia liệu có phải là La Anh Kình chăng? Hắn hẳn là người có khả năng điều động nguồn tài nguyên của bí thư thị ủy. Nghĩ đến đây, cô Dương kim bạc lên phóng thẳng vào lốp chiếc xe thể thao đang chạy cách đó 100 mét. Nếu là lốp xe thông thường, thì khi bị một vật nhỏ, nhọn như chiếc kim này đâm sẽ không bị ảnh hưởng gì. Vấn đề là ở chỗ, đây là cây kim đã được Dương Tử Mi truyền thêm nguyên khí. Chỉ nghe phốc một tiếng, lốp xe xì hơi, nhanh chóng xẹp xuống. Chiếc xe đang chạy bỗng trở nên lảo đảo, thiếu chút nữa là bị lật. Là anh Kình hoảng sợ, vội vàng phanh gấp rồi dừng lại ở bên đường. Mẹ nó chứ, lốp chó gì thế này? Là anh Kình nhìn xuống cái lốp xe xẹp lép, bực bội đá một cái chửi rủa. Dương Tử Mi vội bước đến cười nhẹ. Là thiếu gia, lâu rồi không gặp nhỉ? Là anh Kình ngẩng đầu lên, giật mình khi nhìn thấy cô. Con người này để lại cho anh ta ấn tượng quá sâu đậm, sâu đến nỗi anh ta không muốn gặp lại cô nữa. Anh ta cảm giác cô giống như một loại yêu nghiệt, có thể hủy diệt trời đất. Ngày mà anh ta gặp cô thì cô đang ở cạnh một người đàn ông khác, một người có khí chất đặc biệt với nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, mang tên Hồ Tuyết. Giờ đây, cô đột nhiên đứng trước mặt, khiến anh ta không nhịn được phải lùi lại một chút để giấu đi sự lo sợ bên trong. Anh ta nói rằng, giọng hết hơi. Dương tiểu thư, lâu rồi không gặp, nhưng mà tôi cũng không muốn gặp cô đâu. Dương Tử Mi cười lớn, nhìn ánh mắt và khuôn mặt của anh ta thì tuyệt đối không phải là kẻ có thể làm chuyện dở bẩn sau lưng người khác. Cô cũng không phải cực kỳ ghét anh ta. Dù sao thì anh ta cũng chỉ là kẻ có tính cách tùy tiện mà thôi. Anh Na, tôi vốn dĩ cũng không muốn gặp anh, nhưng tôi có một chuyện muốn hỏi. Hơn nữa, vừa hay tôi lại đứng ở đây. Dương Tử Mi mỉm cười. Ô, còn hỏi cái gì nữa chứ? Tất cả những thứ tôi muốn đấu giá, cô đều cướp đi cả rồi. Lan Kình giận dữ nói. Thật lại ngại quá. Thứ anh coi trọng vừa hay cũng là thứ tôi coi trọng. Giọng của Dương Tử Mi có phần hối lỗi. Thôi đi, cô khỏi cần giả vờ thấy ngại. Đấu giá kiểu này thì tài lực phải mạnh. Tôi tài lực không đủ thì đành nhận thua thôi. Lan Kình nhìn thấy khuôn mặt tỏ vẻ áy náy của cô. Tự nhiên anh ta lại cảm thấy ngại ngại. Dương Tử Mi nhìn thấy bộ dạng của anh ta thì càng thêm khẳng định anh ta không phải là kẻ giật dây sau màn. Nếu đã như vậy, xin phép cáo từ, tạm biệt. Dương Tử Mi vẫy tay rồi quay người bỏ đi. Là anh Kình thất thần nhìn theo bóng dáng của cô, rồi lại tiếp tục đá lốp xe chửi rủa. Nếu không phải là La Anh Kình, thì đều có phải là bà chủ tập đoàn thực phẩm Lý Mai. Lý Mai không giống La Anh Kình, bà ta là một kẻ keo kiệt, độc ác và nặng mùi oán khí. Đối với cô, bà ta cũng ghim nỗi hận trong lòng. Tuy nhiên đoán chừng, bà ta là một bà chủ tài phiệt thì cùng lắm cũng chỉ kết giao với Trương Hải Bằng, chứ không thể nào một chốc ra tay đối với chủ tịch tỉnh cũng như chú của Giả Cát Nguyệt. Nhưng bất luận thế nào, cô cũng phải tìm hiểu rõ ràng hơn chứ. Cô tìm đến nơi ở của Lý Mai, quả nhiên là đại gia giàu có, toàn bộ khu nhà nằm bên ngoài thành phố B, bất luận là phong cảnh hay phong thủy đều rất tuyệt vời. Hơn nữa, còn có một biệt thự độc lập với một hoa viên có diện tích cực lớn. Cảnh tượng lộng lẫy huy hoàng. Bên ngoài còn có bảo vệ. Tại cái nơi tấc đất tấc vàng như thành phố B này, thì điều này quả thực vượt quá mức xa xỉ rồi. Cô quan sát phong thủy của căn biệt thự, phát hiện cát khí nhiều nhất cũng chỉ duy trì được một năm, mà người hủy hoại cát khí của nó, không ai khác chính là bà chủ nhà. Dương Tử Mi lúc trước nhìn qua tướng mạo của Lý Mai, người này mặc dù thô bỉ vô học, nhưng đối với vận khí của chồng thì cực kỳ tốt. Do đó, sau khi cưới bà ta, sự nghiệp của người chồng lên như chiều gặp gió, thành công được như ngày hôm nay. Tuy nhiên thế gian này là thế, thành do Tiêu Hà, bại cũng bởi Tiêu Hà. Vận may của chủ nhà là do Lý Mai tạo ra và cũng chính bà ta làm cho nó lụn bại. Trước năm 30 tuổi, bà ta có cát vận là bởi vì kiếp trước bà ta tích được phúc đức. Còn kiếp này không những không biết tạo phúc mà còn làm chuyện ác, phúc đức về sau cũng vì thế mà tiêu tan. Điều đó cũng chỉ trách đời, trách người không biết tu phúc. Ừ, nên đi vào thế nào đây nhỉ? Dương Tử Mi nhìn thấy cửa bảo vệ dày đặc, bốn bề đều lắp đặt hệ thống tia hồng ngoại trên tường. Trèo tường vào là điều không thể. Muốn vào được bên trong, chỉ có thể xông vào từ chính diện, đi từ cửa vào trong. Nhưng cô lại không thể hùng hăng, hạ gục đám cảnh vệ ở cửa, nghênh ngang đi vào. Dùng chú tăng hình đi. Tiểu Thiên kêu lên một câu. Ánh mắt của Dương Tử Mi lóe lên. Có thể tàng hình đi vào thì quá tốt rồi. Hơn nữa tàng hình khiến người khác không nhìn thấy mình thì càng thuận lợi tìm kiếm thứ mình muốn tìm, xem thứ mình muốn xem và nghe thứ mình muốn nghe. Thế nhưng hai lần dùng qua chú tàng hình ở trạm xăng lần thứ nhất thất bại, nên nhân viên trạm xăng còn không qua mặt được. Lần thứ hai thì thành công, dọa được Long Trục Thiên. Sau lần ấy cô rất bận rồi cũng quên đi chuyện liên quan đến chú tàng hình. Giờ niệm lại chú, không biết có linh nghiệm hay không. Mặc kệ đi, cứ thử xem sao. Nếu thật sự không dùng được, thì dùng chướng nhãn pháp làm loạn đám cảnh vệ là được. Cô niệm chú tàng hình đến 3 lần. Cũng không rõ rốt cuộc có thành công hay không. Cô tiến thẳng về phía cửa chính. Cảm giác hình như đúng là không ai trông thấy mình. Cô biết mình đã thành công. Cũng không biết có thể duy trì được trong bao lâu. Cô liền nghênh ngang đi vào trong. Vừa mới đến gần biệt thự, cô đã nghe thấy tiếng đàn bà khóc lóc, mắng nhức bên trong. Nghe kỹ hơn thì đó chính là tiếng của Lý Mai. Ông đúng là đồ khốn, không có lương tâm, dám phản bội tôi, nuôi mấy con hổ ly tinh bên ngoài, còn tặng nhà cho chúng nó. Thầy bói đã nói rồi, ông có được ngày hôm nay, toàn bộ là nhờ người vợ như tôi mang lại cát vận cho chồng. Giờ ông phát đạt, muốn đá tôi đi. Ôm mấy con hổ ly tinh đó, ông thật là vô lương tâm.

có điều gì bí hiểm. Nhưng ông và Dương Tử Mi đã nghiên cứu từ rất lâu, vẫn không thể nào tìm ra đầu mối để bổ sung hoàn thiện. Dạ vâng, thật ạ, sư phụ, người có muốn qua đây xem không? Dương Tử Mi vừa nói vừa nhìn ngôi nhà. Ngôi nhà này ước chừng khoảng 300 năm lịch sử, không biết trận pháp cửu cung phi tinh được bố trí từ ngày trước hay bây giờ mới có, hoặc cũng có thể do con nhận lầm. Được rồi, giờ ta đến ngay đây. Ngọc Thanh cảm nhận được mình không còn sống được bao lâu nữa, hy vọng lần này có cơ hội bù đắp sự tiếc nuối. Ông đương nhiên trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Dương Tử Mi chỉ địa chỉ cho ông, hơn nữa dặn ông khi nào đến thành phố B thì gọi điện thoại cho cô. Ấy, Dương Đại Sư, em làm gì tít trên đấy thế? Âm thanh hùng hậu của La Anh Hào từ bên dưới vọng lên. Anh mặc một bộ quân phục thiếu tá vô cùng bắt mắt, nhìn lên chỗ và Dương Tử Mi đang ngồi đầy nghi hoặc. Chắc không phải em đang muốn xem anh đến từ hướng nào đấy chứ? Dương Tử Mi tụt xuống, vừa cười vừa nói. Em chỉ là muốn đứng cao để quan sát xa thêm một chút mà thôi. Vậy thì em thì nhìn thấy gì? Ừ thì nhìn thấy một ngôi nhà rất cổ, bên trong bố trí tứ hợp viện rất đẹp đấy. Dương Tử Mi chỉ về phía ngôi nhà và nói. Hả? Ngôi nhà đó à? Anh có quen biết chủ nhân của nó? Đó là nhà của một người bạn của ông nội anh. Là anh Hảo cất tiếng nói. Hả? Vậy chủ nhân bên trong là ai? Dương Tử Mi hưng phấn hỏi. Là đồng nghiệp của em, rất nổi tiếng ở thành phố B của bọn anh. Đó là đại sư Lý Đường Nghĩa. Là anh Hào khiến cô thấy choáng váng. Trông ông ấy còn giống thầy tướng hơn em nữa đấy. Cũng là thầy tướng sao? Không biết trận pháp cửu cung phi tinh có phải do ông ấy sắp đặt không? Nếu là do ông ấy bố trí, thì pháp lực có lẽ rất mạnh. Em có hứng thú với ông ấy à? Anh có thể dẫn em đi gặp ông ấy. Nhưng hôm kia anh nghe ông nội nói, hình như ông ấy bị thương nên gần đây hầu như từ chối không tiếp khách. Là anh Hảo nói lại một câu. Vậy đợi sao hẵng hay đi ạ? Giờ em còn có việc quan trọng hơn cần phải làm. Dương Tử Mi nhìn là anh Hảo, lại nói. Em cần anh giúp tìm một người. Có thông tin cụ thể không? Không có, chỉ có đặc điểm diện mạo của hắn. Có thể vẽ ra được không? Dương Tử Mi lắc đầu. Em không có khả năng vẽ vời, chỉ có thể miêu tả. Biết ngay em sẽ như vậy, nên anh đã chuẩn bị rồi mới đến. Là anh Hảo mở chiếc cặp đựng tài liệu màu đen ra, lấy ra một chiếc laptop nhỏ, ngồi xuống nói. Em nói đặc điểm diện mạo của kẻ đó, anh sẽ vẽ cho em xem. Bằng máy tính sao? Chính xác, anh là cao thủ lĩnh vực này, đã học qua chuyên môn này ở bên Mỹ. Là anh Hào vừa mở máy vừa nói. Dương Tử Mi dựa vào hồi ức về diện mạo của một kẻ mặc vest đen lần lượt miêu tả, cho là anh Hào chuẩn bị phác họa trên laptop của anh. Trí nhớ của cô rất tốt. Mặc dù tướng mạo của người đàn ông kia không có gì đặc biệt, nhưng do đặc thù, cô vẫn có thể nhớ rõ ràng diện mạo của hắn, bao gồm cả việc bên trái lông mày của hắn có một vết sẹo nhỏ nhỏ, không lẫn vào đâu được. Là anh Hào bây giờ bắt đầu di chuyển chuột, và rồi anh bắt đầu vẽ những nét đầu tiên. Lúc bây giờ, Dương Tử Mi đang chưa từng gặp ai dùng máy tính để vẽ chân dung, nên tò mò đứng bên cạnh mà xem. Là anh Hào dựa vào những đặc thù mà cô miêu tả, nhanh chóng vẽ ra chân dung của một người. Nhìn tổng thể cũng giống tới 7-8 phần đối với người mà cô muốn nói đến. Có giống không? Còn muốn bổ sung cái gì nữa không? Lanh Hào cất tiếng hỏi. Giống đến 7-8 phần rồi. Dựa vào cái này là đủ để tìm người rồi. Thiếu ta là, anh quả thật là lợi hại đấy nha. Dương Tử Mi tán dương Lanh Hào. Cái này đã là gì chứ? Nhìn thiếu soái tưởng bọn anh mới lợi hại kìa. Là anh Hào nhíu nhíu mày. Anh ấy nói vài ngày nữa sẽ tới gặp em. Em chuẩn bị hoàn nghênh đồ đệ mới đi. Là anh Hào nói xong không nhịn được cười. Dương Tử Mi đầy căng thẳng. Đối diện với đồ đệ lớn tuổi hơn mình, cô thật sự không biết phải làm sao cho đúng. Đúng rồi, em muốn tìm người này làm gì? Là anh Hào vừa gửi hình vẽ tới trung tâm dữ liệu vừa hỏi. Dương Tử Mi liền kể một lượt chuyện Tống Huyền và hắn. Sự việc đã như vậy, em khẳng định. Mục tiêu cuối cùng của chúng là em. Lành Hảo tức giận hỏi. Có người dám đối đầu với sư phụ của thiếu soái tưởng, điều này tuyệt nhiên không thể tha thứ được. Đúng như vậy, Tống Tiền Sinh là người cao thượng, không biết tranh giành, một thương nhân chính trực và cũng là một chuyên gia giám định. Ông không thể nào là nguyên nhân dẫn đến sự phiền phức như thế. Mấu chốt là em không thể nào xem được quẻ bói cho sự việc này. Điều này chứng tỏ em là người liên quan. Dương Tử Mi giải thích. Ừ. Kể ra thì cũng có lý đấy nhỉ. Lành Hảo gật gật đầu. bởi vì ông nội của anh quen biết Lý Đường Nghĩa. Lúc nhỏ, anh có theo ông nội đi gặp Lý Đường Nghĩa một vài lần. Anh nghe nói, thầy tướng chỉ xem được cho người khác mà không xem được cho chính mình. Bởi vậy, em cũng cho rằng người này chính là mấu chốt của vấn đề. Lành Hào chỉ tay vào bức vẽ hỏi. Đúng như vậy, lần trước ở cuộc đấu giá, tranh giành với em ngoài bà chủ Lý Mai của tập đoàn thực phẩm, là anh Kình, một trong bốn công tử của thành phố B ra. Khi nhắc đến cái tên là anh Kình, Dương Tử Mi nhìn La Anh Hào và phát hiện khuôn mặt hai người có điểm hào hào giống nhau. Hơn nữa, tên cũng chỉ khác có một chữ. Cô bèn hỏi, anh có quen biết La Anh Kình không? Anh đương nhiên là biết thằng nhãi đó, nó là em họ của anh mà. La Anh Hào lại nói, hà hà, thế giới đúng là nhỏ thật đấy. Dương Tử Mi không nhịn được cười, nhưng khí chất của hai người quả thật hoàn toàn khác nhau. Tên tiểu tử La Anh Kình ham chơi, háo sắc, nhưng cũng không phải loại người vì muốn đạt được mục đích của mình mà ra tay hạ thủ đâu. Lành Hào lại lên tiếng nói. Ừ, vừa nãy em cũng gặp anh ta. Em biết không phải là anh ta, cũng không phải là Lý Mai, nên chỉ còn lại một người thôi. Dương Tử Mi chỉ tay vào hình vẽ. Chứ người kẻ này có khí tức vô cùng kỳ quái, khiến em không tài nào dò xét được. Chắc hẳn hắn phải biết một loại vu thuật nào đó. Anh đã gửi hình đi để người khác điều tra rồi. Chỉ cần hắn là người trong nước, thì trong vòng 3 phút có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin liên quan đến hắn. Lành Hảo khẳng định, hiện nay hồ sơ của mọi công dân đều được kết nối, hơn nữa quân đội có một kho dữ liệu vô cùng lớn. Nếu cần tìm người, có khi còn tìm nhanh hơn cách truyền thống của Mộ Dung Vân Thành ấy chứ. Khoảng 5 phút sau đó, điện thoại trong tay La Anh Hào đổ chuông. Anh đưa lên nghe, giọng nói có vẻ lo lắng cấp bách. Câu nói không tìm được bất cứ thông tin nào của người này sao? Lẽ nào là người ngoại quốc? Lập tức điều tra tài liệu liên quan đến quá trình xuất nhập cảnh cho tôi. Nhanh nhanh lên, tôi không đợi lâu được đâu. Tắt điện thoại xong, La Anh Hào bất đắc dĩ quay sang nói với Dương Tử Mi. Có lẽ hắn không phải là người Trung Hoa như chúng ta. Có lẽ nếu có hồ sơ xuất nhập cảnh, thì dù là người ngoại quốc cũng có thể nhanh chóng điều tra ra, trừ khi hắn nhập cảnh trái phép, hoặc là khuôn mặt này không phải khuôn mặt thật của hắn. Không phải khuôn mặt thật sự ư? Dương Tử Mi cố gắng nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm đó. Trong lúc đấu giá, người đàn ông đó còn vừa gọi điện thoại vừa ra giá. Đúng rồi, lúc đó gương mặt hắn luôn trong trạng thái cứng đơ, không một chút biến đổi, dù cho là giá tiền được nhảy lên cao đến mức muốn ói ra máu. Lúc đó, cô còn đang nghĩ rằng tu vi của người này thật cao. Thật không ngờ, đó có thể là do hóa trang. Dương Tử Mi bèn nói cho La Anh Hào nghe về điều mình nghi ngờ. Ừ, theo lý mà nói, người nhiều tiền như hắn không thể nào xuất nhập cảnh trái phép được. Nếu không tìm thấy trong nhật ký xuất nhập cảnh, thì có thể khẳng định hắn đã hóa trang. La Anh Hào gật gật đầu lại nói một câu. Kỹ thuật hóa trang siêu đến thế sao? Thị lực của em cũng không tồi. Vậy mà cũng không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào của việc hóa trang cả. Dương Tử Mi kinh ngạc nói một câu. Đây không phải kiểu hóa trang thông thường. Nếu anh đoán không nhầm, thì hắn đã đeo mặt nạ da người đấy. Lành Hào lại nói. Mặt nạ da người ư? Không phải chỉ có tiểu thuyết võ hiệp hay sao? Làm gì có chuyện, có người thật sự dùng da người làm mặt nạ? Có lẽ Dương Tử Mi cũng cảm thấy kiến thức của cô quá nông cạn. Trên đời này, đúng là có quá nhiều thứ không thể tưởng tượng được. Không phải khinh công mà em biết cũng chỉ có trong tiểu thuyết võ hiệp hay sao? Thế mà em lại biết. Thế thì dùng da người làm mặt nạ có gì là bất thường đâu? Lành Hào cười nói. Hơn nữa, kỹ thuật này sư đoàn 17 của bọn anh cũng biết. Có vài lần anh cũng đeo mặt nạ da người để dễ bề thực hiện nhiệm vụ. Về mức độ thì ngoài việc một số biểu cảm hơi đơ ra, còn lại căn bản không thể phát hiện ra điểm khác thường. Anh ta nói cũng có lý. Ngay cả những kỹ năng hiện tại mà cô biết thì trước đây chẳng phải cũng nghĩ là chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hay sao. Đến nay, cả loại hồ ly như tuyết hồ còn tồn tại thì trên thế gian này còn điều gì là không thể xảy ra? Quả nhiên, một lát sau, Lành Hào nhận được điện thoại từ trung tâm dữ liệu, nói rằng trong quá trình xuất nhập cảnh cũng không lưu lại bất kỳ thông tin gì về người như thế này. Xem ra, đúng là đã hóa trang rồi. Tâm trạng của Dương Tử Mi trùng xuống. Vốn dĩ, cô cảm thấy thật sự việc này có chút kỳ quái. Hóa ra là có người đã cải trang. Thêm vào đó Trương Hải Bằng đột nhiên trúng cổ độc mà chết. Người đứng sau bức màn này thật sự là đáng sợ. Thật không ngờ rằng, lúc này ở ngoài, phía đối diện ngôi nhà, có hai người đang ngồi nói chuyện với nhau. Một người sắc mặt tái nhợt là Lý Đường Nghĩa. Người còn lại không ai khác, chính là gã đàn ông mặc vest thần bí mà Dương Tử Mi đang truy tìm. Đúng là xa tít chân trời, gần ngay trước mặt mà không biết. Cuộc đời này lại thường châm chọc người ta như vậy đấy. Ngày kia, sư huynh quay về sao? Lý Đường Nghĩa vui mừng hỏi. Đúng vậy. Vậy thì tốt quá rồi, có thể nhờ sư huynh chữa bệnh cho ta rồi. Lý Đường Nghĩa cao hứng hắng giọng. Sư phụ đoán ra, sự việc lần này có chút bất lợi. Mấy ngày này trong lòng rất bất an, nên muốn nhanh chóng quay về để giải quyết công việc. Ta cũng thấy không yên lòng. Lẽ nào nữ thầy tướng ở thành phố A lợi hại đến như vậy sao? Lý Đường Nghĩa tỏ ra đầy nghi hoặc, hỏi một câu. Theo lý mà nói, một đứa trẻ mới có mười mấy tuổi thì không thể có công lực mạnh như vậy. Lẽ nào sát khí mạnh như căn tương mạc tà mà nó cũng điều khiển được hay sao? Sư phụ nhất định phải lấy được căn tương mạc tà. Kẻ mặc đồ đen lạnh lùng nói. Đúng vậy, Lý Đường Nghĩa cũng gật gật đầu cho là phải. Lúc bây giờ, trong khoảng không bông lung, vô cùng mọi người đều không hiểu gì. Dương đại sư, cô có muốn nói chuyện với đồ đệ của cô, thiếu soái tưởng hay không? Lành hảo, thấy cô buồn mà không thể hiện ra. Biết đâu anh ấy có thể cứu Tống tiên sinh chẳng hạn. Chuyện này, mặc dù Tưởng Tử Lương là đồ đệ do sư phụ thu nhận, nhưng đối với người này, Dương Tử Bi vẫn cảm thấy rối rắm. Đối với việc đóng vai là một sư phụ, cô có một chút ác cảm. Khi mà cô còn đang do dự, thì là anh Hào đã gọi điện cho Tưởng Tử Lương rồi đưa điện thoại cho cô. Dương Tử Mi hiển nhiên cầm điện thoại, alo một tiếng đầy xa cách. Sư phụ. Đầu dây bên kia lập tức vọng lại một giọng nói vừa cung kính vừa nghiêm túc của Tưởng Tử Lương. Cô cảm tưởng như anh đang thực hiện nghi thức chào trong quân đội vậy. Cô không biết anh trông thế nào, nhưng ngay lập tức tưởng tượng ra dáng vẻ nghiêm túc của anh ấy, trong lòng cảm thấy buồn cười. Đừng gọi là sư phụ. Em ít tuổi hơn anh nhiều, gọi em Tử Mi là được rồi. Dương Tử Mi xấu hổ nói một câu. Không, phải gọi là sư phụ. Tổ gia nói em là sư phụ của anh, thì dù em một tuổi, em vẫn là sư phụ. Tưởng Tử Đường kiên quyết. Thôi được rồi, Dương Tử Mi thật sự không nghĩ rằng Tưởng Tử Lương là một người cố chấp, quả quyết phân biệt rạch ròi mối quan hệ như vậy. Gọi thì gọi, anh đã không để ý thì cô cũng vậy. Sư phụ, em và tổ gia có khỏe không? Giọng nói của Tưởng Tử Lương dù có phần lạnh lùng, nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm của anh trong đó. Ừ, đều khỏe, chỉ có điều thời gian của sư phụ em không còn nhiều. Dương Tử Mi buồn rầu nói. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi nói. Hai ngày tới anh sẽ lập tức đi thăm em. Ồ, vậy sao? Dương Tử Mi thấy hơi đau đầu. Làm sao để đối mặt với tên đồ đệ này đây? Thiếu ta là, nói em gặp chuyện, xảy ra chuyện gì vậy? Tưởng Tử Lương lại hỏi. Dương Tử Mi đành phải kể lại câu chuyện xảy ra với Tống Huyền một lượt. Giả Cát Mộc sao? Giọng nói của Tưởng Tử Lương đầy tức giận. Anh đi gặp hắn, em đợi tin tức tốt của anh. Đúng là vô lý hết sức, không ngoan ngoãn ở lại thủ đô, tự nhiên dám dài tay hãm hại anh em của mình. Nghe giọng điệu của anh, cô thấy đúng là không nên nhắc tới Giả Cát Mộc. Sau khi tắt điện thoại, Dương Tử Mi lại bói một quẻ cho Tống Huyền, thì thấy điểm giữ đã biến mất. Xem ra, Tưởng Tử Lương là phúc âm lớn nhất trong vụ án lần này của Tống Huyền. Dương Tử Mi vừa nói chuyện với La Anh Hào, vừa đợi Ngọc Thành tới. Qua khoảng nửa giờ, nhận được điện thoại từ Lâm Thanh Mai, giọng nói đầy hưng phấn. Mi Mi, tốt quá rồi, Tống Huyền đã về nhà, hơn nữa do thị trưởng đích thân đưa về, dây niệm phòng cửa hàng cũng xé đi rồi. Cục thương mại và toàn bộ công nhân viên cùng tập trung lại nói một tiếng xin lỗi. Nghe Lâm Thanh Mai nói vậy, Dương Tử Mi đã thật sự cảm nhận ra rằng cường quyền thật sự là công cụ áp đảo mọi thứ nhanh nhất. Bởi cường quyền mà một người trong sạch như Tống Huyền phải chịu không biết bao nhiêu sự sỉ nhục. Cũng nhờ cường quyền mà trong nháy mắt Tống Huyền có thể khôi phục danh dự của mình. Xem ra, nếu muốn tồn tại ở thế gian này, muốn bảo vệ người mà mình muốn, thì nhất định phải có được quyền lực. Đây chính là lần đầu tiên Dương Tử Mi có một nguyện vọng mãnh liệt đến như vậy. Trước đây, cô chẳng có lý tưởng lớn lao gì, chỉ mong sao bản thân không phải giống như kiếp trước, bị ức hiếp, gia đình tan nát, người thân chết đi. Cô chỉ mong những người mà mình quan tâm có thể sống bình an, cuộc sống chỉ đơn giản có đủ tiền để sinh hoạt. Vụ án của Tống Huyền lần này thật ngoài sức tưởng tượng, khiến cô lần đầu tiên thật sự cảm nhận được ngoài năng lực của bản thân thì cần phải có quyền lực. Nếu không thì không thể đối đầu được với những nhân vật đương quyền trong một đất nước mà bộ máy quyền lực lớn thế này. Do đó, trong lòng của cô vô ý thức nảy sinh ra một khát vọng gì đó.

Hơn nữa, chỉ không biết khi nào thì mất hiệu lực. Dương Tử Mi cảm thấy đau đầu về mức độ hiệu quả của ẩn thần chú. Mặc kệ như thế nào, cứ cách vài phút, chỉ lại niệm một lần là được rồi. Tiểu Thiền gợi ý. Thôi được rồi. Dương Tử Mi niệm ẩn thân chú. Lành Hào đi theo sau cô, đột nhiên phát hiện toàn bộ con người cô giống như đang biến mất vào hư không, không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Anh dụi mắt, nhìn bốn phía một cách đầy nghi ngờ. Không hiểu cô đi đâu mất rồi, tưởng rằng mình đã để mất dấu vết của cô. Sau khi tàng hình, Dương Tử Mi cẩn thận mở cửa rồi đóng cửa lại. Nhưng tòa nhà có rất tất cả 8 tầng, mỗi tầng có 2 phòng. Cô không thể phát hiện ra bóng dáng của hắn, không biết hắn sẽ vào phòng nào rồi. Tiểu Thiên, em có thể nắm được tung tích của hắn không? Dương Tử Mi chỉ còn biết cầu cứu Tiểu Thiên. Chị ơi, em không thể cảm nhận được bất cứ hơi thở nào của con người trên người hắn, nên không thể nắm được dấu vết gì cả đâu. Tiểu Thiên cau mày nói một câu. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Dương Tử Mi thấy hối hận vì lúc nãy đã không nhanh tay tàng hình đi theo hắn. Chị, bắt đầu từ tầng 1, chị gõ cửa lần lượt tất cả các phòng. Tiểu Thiên đề nghị. Dương Tử Mi thầm nghĩ. Như vậy mặc dù phiền phức nhưng cũng có hiệu quả. Cô vẫn tàng hình và lần lượt bấm chuông từng phòng một. Có người mở cửa, cô nhanh chóng lao vào kiểm tra xem có dấu vết của kẻ đó hay không. Có người không mở cửa, cô buộc phải vận dụng ám kình để mở cửa đi vào. Cứ như thế, cô kiểm tra hết cả 8 tầng. Giờ chỉ còn lại 2 hộ gia đình, người đó chắc chắn ở một trong 2 phòng đó. Cô hít một hơi thật sâu, cũng không rõ ẩn thần chú đã vô hiệu chưa, nên niệm thêm một lần nữa, rồi bấm chuông cửa phòng 801. Thật lâu sau đó cũng không có ai ra mở cửa, cô liền tự mở ra, bước chân vào bên trong. Cô vừa mở cửa, lập tức cảm nhận được khí tức bất thường trong căn phòng, nhưng không thể lý giải được bất thường ở điểm nào. Cô lấy hết dũng khí bước vào. Trong phòng khách, không có ai, chỉ thấy đặt một chiếc bàn cúng, khói hương trước bàn bay lượn. Sau khói hương là một bức di ảnh. Mặt cô nháy mấy lần khi nhìn thấy bức di ảnh ấy. Người trong bức ảnh đen trắng ấy chính là kẻ mặc vest đen mà cô đang theo dõi, chỉ có điều biểu cảm trong bức ảnh sinh động y như thật. Không biết chuyện gì đang xảy ra thế này, Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng bối rối. Lẽ nào kẻ mặc vest đen đó là người chết rồi sao? Dương Tử Mi cẩn thận nhìn dòng chữ trên linh vị, phát hiện hắn tên là Thanh Vân. Sinh năm 1900, mất năm 1937 trong một trận chiến tranh. Chết năm 1937 sao? Dương Tử Mi kinh hãi, vậy có khác nào đã chết được 60 năm? Cũng có thể, người trong bức ảnh này là tổ tông của kẻ mặc vest đen kia chăng? Cô nhìn kỹ một lần nữa, phát hiện lông mày bên trái của người trong bức ảnh cũng có một vết sẹo y hệt. Tướng mạo một người dù có giống đến mấy cũng không thể nào ngay cả vết sẹo cũng giống y hệt được. Thật không thể tưởng tượng nổi. Cô còn đang suy nghĩ thì kẻ mặc vest đen đi từ trong bếp ra, tay bưng một cái chậu lớn. Mặt thứ ở bên trong phát ra một mùi vừa tanh vừa hôi thối. Dương Tử Mi nhìn kỹ cái thứ đựng bên trong chậu, thì ra là máu tươi. Chị, có phải là máu người không? Tiểu Thiên lên tiếng hỏi. Lúc này kẻ kia đột nhiên khựng lại, ánh mắt sắc nhọn nhìn lên vị trí mà cô đang đứng. Hắn đặt cái chậu xuống, bất thình lình xuất trường về phía Dương Tử Mi. Không hay rồi, bị phát hiện rồi. Dương Tử Mi nhanh như chớp, né được trường của hắn. Âm sát khí trong tay cô bắn ra nhằm thẳng vào lồng ngực của hắn. Nào ngờ, âm sát khí đâm vào lồng ngực giống như cây kim bị rơi xuống biển, biến mất không để lại dấu vết. Căn bản không có tác dụng gì với hắn. Trường pháp của hắn vừa nhanh vừa chuẩn vừa hùng hiểm. Dương Tử Mi soi mình trong chiếc gương giữa phòng khách. Rõ ràng thấy mình vẫn đang trạng thái tàng hình. Vậy mà hắn cứ như thể đang nhìn thấy cô. Mỗi lần ra tay đều rất chuẩn xác, giống như hắn có thể nắm bắt chính xác khí tức của cô vậy. Âm sát khí không hề có tác dụng đối với hắn, nhưng công lực của cô hơi kém, nên Dương Tử Mi chỉ còn cách rút ra con dao mà lần trước đoạt được từ tên sát thủ, bắt đầu đối phó với hắn. Lòng Trục Thiên từng dạy cho cô mấy chiêu, không hề hoa lệ tí nào, chiêu nào cũng tấn công thẳng vào chỗ yếu hại của kẻ địch. Nhưng kinh nghiệm ứng chiến của đối phương phong phú, thân thủ lại cực nhanh, dù cô có xuất chiêu ở góc độ nào, hắn cũng có thể né tránh một cách khéo léo. Hơn nữa, đẩy lùi từng chiêu của cô. Dương Tử Mi trở nên luống cuống khi bị hắn đánh. Lúc này, Lành Hào đẩy cửa ra xông vào. Anh kinh ngạc nhìn trong không trung, một con dao sắc bén không ngừng công kích nhằm vào kẻ kia, còn kẻ đó thì không ngừng xuất chiêu tránh né. Tình huống gì đây chứ? Thiếu tá La, giúp em với. Dương Tử Mi kêu lên khi thấy La Anh Hào. La Anh Hào giật mình khi chợt nghe thấy tiếng của Dương Tử Mi. Nhưng dù gì anh cũng là người có kiến thức đa dạng, kinh nghiệm ứng chiến phong phú, nên lập tức nhận ra ngay cô đang sử dụng thuật tàng hình trong truyền thuyết. Anh tiến lên bắt đầu đánh lại kẻ mặc vest đen. La Anh Hào từ nhỏ đã lớn lên trong quân đội, 7 tuổi đã nhận được sự huấn luyện nghiêm khắc, sau đó nhận chế độ tập huấn đặc biệt của sư đoàn 17. 1 năm trời sống ở Amazon. Hơn nữa, anh lại là truyền nhân của La Gia, 2 năm đấm linh hoạt, mạnh mẽ, chiếu tương vô cùng cẩn thận. Trong quá trình hai bên giao đấu, kẻ kia bắt đầu trở nên luống cuống, nhất là khi Dương Tử Mi luôn trong trạng thái tàng hình. Nếu chỉ đối phó với một mình cô, hắn có thể nắm bắt được chính xác khí tức, nhưng giờ có thêm là anh Hào, làm khí tức của cô trở nên hỗn loạn, khiến hắn rất khó phân biệt. Khi mà hắn vừa né tránh nắm đấm của là anh Hào, thì Dương Tử Mi lập tức dùng dao đâm trực tiếp vào cánh tay hắn. Rắc một tiếng, âm thanh khi con dao đâm vào da xương vang lên thật rõ ràng, làm người ta cũng dựng cả tóc gáy. Dương Tử Mi không nhận thấy bất cứ một biểu hiện đau đớn nào trên khuôn mặt của hắn, như thể cánh tay chưa từng bị dao đâm. Cùng lúc ấy, La Anh Hào xuất một chiêu tiểu cầm nã thủ cực đẹp, bắt gọn cánh tay còn lại, dùng chân đá mạnh vào đầu gối của người kia. Kẻ kia hự lên một tiếng, gần cốt toàn thân đột nhiên thắt chặt lại, rồi bắt đầu phình to ra, cả cơ thể đột nhiên giống như biến thành người khổng lồ. Con dao vốn dĩ còn găm ở trên cánh tay, bỗng nhiên kêu lên một tiếng rắc rồi gãy làm đôi. Cánh tay của La Anh Hào cũng bị một lượng vô cùng lớn phát ra từ cơ thể của hắn hất văng ra. Hỏng rồi. La Anh Hào lùi lại một bước thét lên. Dương Tử Mi tránh ra để anh bắn cho một phát. Trên tay của anh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một khẩu súng màu đen, nhằm thẳng vào gã đàn ông kia và nhả đạn. Liên tiếp 4 viên đạn bắn ra, kim thẳng vào 2 tay 2 chân của tên kia. Thế nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra rằng những viên đạn vốn dĩ đã đâm thẳng vào người thì kỳ lạ thay bỗng dội ngược ra, còn hắn thì không hề có cảm giác gì. Dương Tử Mi kinh ngạc, cảm thấy thật bất an, nắm lấy cánh tay của La Anh Hào vội vàng nói, đi mau. La Anh Hào từng trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, gặp phải không biết bao nhiêu là đối thủ, nhưng chưa từng gặp qua ai có cơ thể biến thái như hắn. Anh bóp cò, viên đạn một lần nữa bay ra, trúng mắt của kẻ kia. Anh là một tay thiện xạ nổi tiếng, cho dù là Tưởng Tử Lương cũng không thể vượt qua anh ở buồn bắn súng này. Từ trước đến nay, chưa bắn trượt phát nào. Mặt gã kia trúng đạn, hắn rên lên một tiếng, rồi lấy tay bịt lại bên mắt mà máu đang chảy ra. Dương Tử Mi nhân cơ hội, vội kéo La Anh Hào chạy ra ngoài. Hai người chạy trốn đến một con hẻm hoang vắng, phát hiện kẻ kia không hề đuổi theo, liền thở dài nhẹ nhõm. Lúc này, thuật ẩn thân của cô đã hết hiệu lực. Hắn biến thái thật đấy. La Anh Hào lau mồ hôi, thở vào nhẹ nhõm, vỗ lên lồng ngực vẫn đang còn điên cuồng nhảy loạn lên vì sợ hãi. Thể loại người như hắn không phải là con người nữa rồi. Có lẽ hắn không còn là con người nữa. Dương Tử Mi đứng bên cạnh nói một câu. Trong lúc chiến đấu, Dương Tử Mi hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ tiếng thở hay nhịp đập tim của hắn. Không phải người ư, vậy là cái gì? La Anh Hào kinh ngạc hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu. Em cũng không biết, cơ năng thần thể của hắn vượt qua cơ năng của con người rồi. Hơn nữa còn không có hít thở, không có nhịp tim. Tuy nhiên, hắn có tư duy và có thể nói chuyện được. Nghĩ đến hôm đấu giá, cô thấy hắn thật sự rất bình thường. Cái thế giới này đúng là ngoài sức tưởng tượng rồi. Ngày trước anh còn nghĩ bản thân hiểu biết nhiều, giờ đây mới phát hiện trên thế giới này có nhiều lĩnh vực mà mình chưa biết. La Anh Hào nhìn cô nói một câu, ví dụ như khả năng cơ thể có thể biến hóa của hắn, còn em nữa, lúc này em tàng hình có phải không? Đúng vậy, Dương Tử Mi gật đầu. Trên đời này thật sự tồn tại pháp thuật tàng hình thần kỳ đó sao? La Anh Hào trở nên phấn chấn, đôi mắt ánh lên sự cuồng nhiệt. Anh cũng thấy rồi đấy, Dương Tử Mi cười thản nhiên. Thử làm lại một lần cho anh xem nào. La Anh Hào nói. Dương Tử Mi cười một cách đầy đau khổ. Em mới học thuật ẩn thân này thôi, lúc thì có hiệu lực, lúc thì không có. Hơn nữa em cũng không biết hóa giải nó. Thì anh xem thử thôi mà. La Anh Hào cố chấp nói. Dương Tử Mi đành phải niệm ẩn thần chú. Này, bây giờ anh có nhìn thấy em không? Sau khi niệm chú tàng hình, Dương Tử Mi thấy La Anh Hào không có phản ứng gì, liền giơ tay lên cùa cùa trước mặt anh đầy nghi hoặc. Nhìn thấy chứ? La Anh Hào buồn bã nói một câu. Xịt, lại mất hiệu lực sao? Thuật tàng hình tính ra giống như lục mạch thần kiếm của Đoàn Dự, lúc có hiệu lực, lúc lại không có, khiến cho Dương Tử Mi cũng cảm thấy thật bất lực. Ấy thế mà ngay khi cô đang cảm thấy bất lực, thì thuật ẩn thân đột nhiên phát tác dụng. Lành Hào thấy cô đột nhiên biến mất ngay trước mắt. Anh đưa tay ra sờ vào cô, liền bị cô đánh cho một cái. Cấm sở lung tung, vô lễ. Em đừng nói như thế. Nếu như chẳng may, thiếu tá tưởng nghe thấy, thì anh sẽ không có chỗ đất chôn đâu. Lành Hào cảm thấy thú vị khi mà chỉ nghe được giọng nói, chứ không nhìn thấy bóng dáng của Dương Tử Mi. Toàn thân của anh bỗng toát lên mồ hôi. Dương Tử Mi cười cười, đang định nói gì đó thì nhận được điện thoại từ sư phụ. Sư phụ, người bây giờ đang ở đâu vậy? Dương Tử Mi hỏi đầy nghi hoặc. Nếu nếu, ta hiện tại không thể đến thành phố B được. Ngọc Thành lại nói. Tại sao chứ? Ta đang ở ngôi nhà trên ngôi mộ mà lần trước con nói. Ở đây xảy ra chuyện rồi, ta phải giúp xử lý. Nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn thật đấy. Ồ, hiện tại xảy ra chuyện gì à? Lúc trước Dương Tử Mi cũng phát hiện ra sát khí của ngôi nhà trở nên không bình thường. Nhưng cô bận phải xử lý việc của Tống Huyền ở thành phố B, nên cũng đảm biếng làm việc nhàn rỗi. Không ngờ rằng sư phụ lại chạy đi quản việc không đâu. Nơi đó oán khí rất nặng, nguyên khí giữa trời và đất đã hoàn toàn bị âm dương thuật làm cho hỗn độn. Người chết hấp thụ âm khí để từ đó đạt tới sự cân bằng âm dương, giống như việc đốt lửa trong lò. Nếu thấy lửa vừa phải thì vừa hay thích hợp, nhưng nếu mất đi sự cân bằng, giống như nước lửa đang lên thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Có lẽ lúc đó, người chủ nhân kia không nghe theo lời khuyến cáo, không chuyển nhà hoặc động thổ quấy nhiễu các vong hồn, dẫn đến các vong hồn phẫn nộ không yên. Tất cả người nam trong gia đình này đều mất đi linh hồn hoặc là hồn phách. Ngọc Thành nói, Dương Tử Mi nghe xong, con mắt thu nhỏ lại, có một dự cảm không may, liền vội vàng nói, sư phụ, người nhất định không được tự ý động thủ, con sẽ qua ngay bây giờ. Con xong việc ở thành phố B rồi sao? Ngọc Thành hỏi. Vâng ạ, Tưởng Tứ Lương giải quyết xong rồi, Tống Tiền Sinh cũng được thả rồi, chẳng không có chuyện gì nữa. Dương Tử Mi lại đáp. Ừ, vậy con qua đây đi, ta sợ năng lực bản thân chỉ có hạn, nhưng con có đem theo pháp khí gì không? Chỉ mang theo tháp sắt nhỏ thôi à? Vậy cũng được, nhanh đến đây đi, ta đợi con nhé. Nếu đến chậm trễ thêm một ngày, thì cả một gia đình sẽ mất mạng đấy. Giọng của Ngọc Thanh có phần nôn nóng. Vâng ạ. Sau khi tắt máy, Dương Tử Mi hỏi là anh Hào. Anh có chạy xe đến đây không? Có chứ, đậu bên công viên nhân dân ấy. Là anh Hào cảm giác như đang nói chuyện với một cái ảo ảnh, thấy lạ lạ. Hay là em hiện thân ra đi? Em không biết, chỉ có thể đợi nó từ từ biến mất mà thôi. Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói. Là anh Hào nhún vai, mặt trở nên đầy kỳ vọng hỏi. Anh bái em làm bà tổ, em có thể dạy anh tàng hình không? Dương Tử Mi toát mồ hôi. Làm sư phụ của người khác em đã tự thấy mình già lắm rồi. Giờ còn làm bà tổ gì? Em sợ em giảm thọ mất. Vậy em làm sư phụ của anh đi. Như vậy anh có thể trở thành đồ đệ của thiếu soái tưởng. Về sau, anh ấy sẽ không thể tùy tiện bắt nạt anh nữa. Tạm thời không có tâm trạng thu đạp đồ đệ. Hơn nữa không phải ai cũng học được thuật ẩn thân này. Phải có linh lực mới được học. Anh học cũng vô ích. Dương Tử Mi cười nói. Điều quan trọng bây giờ là anh mau chóng chở em về một nơi. Em có thể để anh xem thực hiện đuổi ma như thế nào. Em đúng là đồ mê tín phong kiến. Là anh Hào toát cả mồ hôi, nhưng cũng cố gắng làm vui với Dương Tử Mi. Xe của La Anh Hào lái là một chiếc Land Rover dùng trong quân đội, không hề kém Hummer. Kỹ năng lái xe của anh vô cùng tuyệt vời, vừa nhanh vừa ổn định, giống như một con rắn vừa uốn lượn, vừa đong đưa trên đường cao tốc, khiến người khác có cảm giác kích thích về tốc độ. Dương Tử Mi cũng dự định học lái xe. Cô ngồi ghế phụ kế bên tay lái và bắt đầu tỉ mỉ, nhìn từng động tác của anh. Em muốn học lái xe sao? Lành Hào nhận ra, liền hỏi. Đúng vậy, không có xe, ra ngoài rất bất tiện, nhưng em mới có 15 tuổi, chưa được đi thi bằng lái. Dương Tử Mi cau mày nói. Ha ha, xem ra em đúng là một công dân biết tuân thủ pháp luật đấy nhỉ. Ở cái xã hội này chỉ cần em muốn, thì dù mới 15 tuổi vẫn có thể đấy. Là anh Hảo chế giễu nói. Gì cơ? Dương Tử Mi ngạc nhiên hỏi. Em yên tâm đi, nếu em muốn lấy bằng lái, anh giúp em làm một cái, không cần dùng đến cái gì mà đường đường chính chính. Có rất nhiều người mua bằng lái được mà. Là anh Hảo nói lớn. Dương Tử Mi ngạc nhiên. Vậy giúp em làm một cái, em sẽ học lái xe. Học luôn bây giờ đi, anh làm thầy cho. Lành Hảo nói. Cũng được. Nhìn thấy anh lái xe đã như vậy, Dương Tử My cũng thấy thích. Cô phát hiện kỹ năng lái xe không hề khó, dễ hơn nhiều so với việc tu luyện pháp thuật. Lành Hảo xuống xe, đổi chỗ ngồi cho cô. Lành Hảo nói với cô một lượt những kiến thức lái xe cơ bản. Dương Tử My nhanh chóng ghi nhớ, mới bắt đầu thì hơi lóng ngóng, nhưng sau khi lái được một đoạn đường thì có thể lái vô cùng ổn định. Em đúng là một học sinh thiên tài, đến anh còn cần tới 2 ngày mới đạt được trình độ hiện tại của em. Lành Hảo tán dương khả năng lĩnh ngộ và năng lực thao tác cực giỏi của cô. Dương Tử My mỉm cười, lái xe chạy thẳng con đường. Cảm giác này mới làm sao? Thảo nào ở trên thế giới này có nhiều người lại thích đua xe, một loại hoạt động cực nhanh đến như vậy. Bởi vì là biển xe quân đội, lại là Land Rover, chỉ cần nhìn là biết người ngồi trong xe thuộc hàng tướng cấp cao trong quân đội. Sau đó cả một đoạn đường dài, bất kể là qua trạm thu phí hay gặp phải xe cảnh sát cũng không cần dừng. Tất cả xe khác đều phải nhường đường. Đúng là đặc quyền quá đi. Có phải là chỉ cần xe biển quân đội thì không có bằng lái cũng chẳng sao không? Tuyệt đối không ai xét xe chứ? Dương Tử My hỏi. Ừ, ai mà dám xét cơ chứ? Là anh Hào nhớn mày nói tiếp. Trừ khi đâm phải người đặc biệt chính trực, nhưng mà loại người đó đã tuyệt chủng trên thế gian này rồi. Trong quân đội của bọn anh, có rất nhiều các cô chiều cậu ấm chưa đến 15 tuổi đã dùng xe biển quân đội của bố chúng chạy đầm loạn khắp nơi. Thật là tốt quá, em mà có thể có được một cái biển như vậy thì tốt. Dương Tử My không khỏi hâm mộ. Hóa ra có đặc quyền lại bá đạo đến vậy. Lục Trường, thầy giáo chính trị cứ mở miệng ra là nói đây là một xã hội mà người người bình đẳng như nhau. Hóa ra vẫn còn qua nhiều người tự do, tự tại ngồi trên đầu pháp luật như thế. Cái pháp luật gọi là người người bình đẳng chỉ dành cho người dân phổ lương thiện, thế thôi, biết gì mà nói. Nghĩ đến đây, trong lòng có phần phẫn nộ của Dương Tử My như muốn bật tung ra ngoài. Nếu để cho cô nắm giữ quyền lực, cô nhất định sẽ điều chỉnh lại cái xã hội này. Nhưng cô có thể nắm giữ không? Đáp án là không. Cô chỉ có thể nỗ lực biến bản thân trở thành một người có cường quyền. Chỉ có như thế mới có thể giành lại công bằng cho bản thân mình và những người khác. Em muốn có biển quân đội, không phải là không thể. Thiếu soái tưởng có thể giúp em là một cái biển của quân B đấy. Lành Hảo nói một câu thẳng tưng. Đối với anh ấy, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Có thể nếu nhờ được thì cũng chẳng có gì khó khăn đâu. Biển số xe quân B, đó lại là cái gì thế? Dùng từ mì hoàn toàn bù tịt với biển số xe quân dụng. Lành Hảo giải thích cho cô. Biển số xe được tạo thành đầu tiên bởi Hán tự, sau đó đến chữ cái, dấu chấm và cuối cùng là số thứ tự. Ví dụ như đầu xe là quân A 12345, đuôi xe là quân A 12345. Đây gọi là tiền hồng hậu hắc. Biển số xe nếu là quân A là quân ủy, còn quân B thì thuộc về bộ tổng chính trị. Dương Tử My nghe xong, hai mắt phát sáng. Thật sự có thể lấy được biển số xe quân B bá đạo như vậy sao? Dựa vào năng lực của thiếu soái tưởng, đương nhiên không có gì phải bàn. Em rất khoát để anh ấy tặng em một chiếc xe, coi như là quà tặng gặp mặt đi. Em thích xe quân đội loại nào? Lành Hảo lại cất tiếng hỏi. Chính là loại Land Rover này đây. Dương Tử My thật sự rất thích loại xe hầm hố, mạnh mẽ như Land Rover. Mặc dù khí chất của cô và nó không giống nhau. Trán của Lã Anh Hào lạnh toát mồ hôi. Mặc dù bề ngoài cô giống như một thiếu nữ yếu đuối, nhưng bản chất thì không thể dùng từ thiếu nữ để so sánh rồi. Lại Land Rover cũng tốt, chiếc xe chạy rất nhanh đến ngôi nhà đó. Dương Tử My xuống xe, nhìn thấy âm sát khí màu đen đục ngầu giống như lốc xoáy, xoay tròn trên không trung phía trên tòa nhà. So với trước khi cô tới thì nó càng trở nên hỗn loạn. Cô vội vàng đi tới, nhìn thấy cửa nhà đang mở. Bên trong vọt ra tiếng khóc của một người phụ nữ đang quẫn bách. Sư phụ, cô nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Nữu nữu, mau vào đây. Ngọc Thanh nghe thấy giọng cô liền đáp lại. Dương Tử My đi vào bên trong, đột nhiên phát hiện bên trong bày đầy cờ màu vàng dùng để làm pháp thuật chiêu vong hồn, trông vô cùng u tối. Sao mà lại bày trận như thế này? Thảo nào đám vong hồn kia nổi giận. Dương Tử My nhíu mày, rút hết đám cờ gọi hồn đang đong đưa. Cô nhìn thấy sư phụ. Có 5 người đang nằm trước mặt ông. Một người chính là chủ nhân ngôi nhà, chú Tử Điền mà trước đây cô từng gặp. Một người có lẽ là 2 người con trai của ông, Tử Phi Long, Tử Phi Hổ. Còn một người có lẽ là cháu đích tôn Tử Hạo Thiên. 3 người này không hề hôn mê, chỉ có điều nằm ở đó, mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, không có chút nào bộ dạng của nguyên khí. Hơn nữa bà già trẻ con, phụ nữ, con gái đang khóc vây quanh. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn nhìn bọn họ, quả nhiên một là bị mất đi hồn phách, hai là mất đi phách hồn, hơn nữa bị mất từ 3 ngày trước đây. Nếu qua 10 giờ nữa mà những hồn phách đó không được tìm thấy thì họ sẽ chết thực sự. Nữu nữu, con đến rồi sao? Ngọc Thành giữa phất trần bất đắc dĩ nói, còn xem có cách gì tìm lại hồn phách cho bọn họ được không? Sư phụ không đủ pháp lực, không thể đoạt được hồn phách từ trong tay các vong hồn. Con chưa bao giờ gặp tình huống phải cướp lại hồn phách từ các vong hồn. Trong lòng của Dương Tử Mi trống trống, cô quay hướng về trung tâm của phòng khách, phát hiện có dấu vết động thổ, bèn hỏi bà thím đang khóc bên cạnh. Các người định đào thi thể chôn dưới đất mang đi sao? Bà thím khóc lớn. Đúng như vậy, ông chồng của tôi định đào chuyển đi, nhưng ngôi nhà này là do tổ tông để lại. Bên trong có quá nhiều ký ức, hơn nữa phòng thủy cũng rất tốt. Ông ấy và các con cũng không đỡ lòng nào. Ông ấy nghe theo lời gièm pha của một thầy tướng, muốn đào hải cốt mang đi cho xong, rồi tiếp tục coi ngôi nhà này như nhà tổ. Nào ai ngờ, vừa mới đào lớp đất lên, thi thể dưới lòng đất không hề bị thối rữa, giống như là vừa mới chết vậy. Con chồng và các con của tôi đột nhiên ngã nhào xuống đất, không thể đứng dậy được nữa. Tôi đau khổ quá. Cô hãy giúp tôi, xin cô đấy. Dương Tử Mi nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy bất an. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.